One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849. Zoro tỉnh lại. Bên trên: Ngăn hắn lại cho ta. Ni chữa cùng Luchi giao thủ mười mấy cái hiệp sau đó. Sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Không thể không sử dụng bức tường người chiến thuật. Bởi vì, chỉ bằng vào một mình hắn căn bản là không có cách đánh bại Luchi. Giết A. Xông lên A. Ni chữa ra lệnh một tiếng. Phụ cận mấy chiếc trên thuyền lớn tử sĩ tất cả đều xúm lại. Thời gian một cái nháy mắt. Người còn như nước thủy triều. Dậm dạp chằng chịt tử sĩ liền đem Luchi vây nhốt lại. Luchi ngạo nghễ đứng thẳng. Không hề sợ hãi. Khinh thường quét chu vi một vòng. Nhẹ nhàng lắc đầu, nhiều người là có thể thắng sao? Đang ở Luchi cùng những người này kịch liệt giao thủ đồng thời. Không xuống hơn 10 chiến thuyền Cien mã chiến thuyền nhất tề hướng Zoro no Tu La phát động pháo. Kích, Luchi tạm thời không rảnh phân thân. Thế nhưng, phi ba đám người thời điểm mấu chốt vẫn đủ có thể tin. Tới A, điểm ấy trình độ pháo kích không đáng kể chút nào. Phi ba chợt siết chặt nắm tay. Đón một cái bay tới đạn pháo. Chợt đánh ra một quyền thất thương quyền. Oanh một tiếng. Quyền phong gào thét. Một cỗ kinh đào phách lãng khí lưu như tránh thoát nhà tù mãnh hổ gào thét ra. Còn trong nháy mắt. Xa xa một viên lựu đạn liền tự hành nổ tung. Pháo đạn dày đặc như tứ ngược châu chấu. Vừa giống như phiêu bạc mưa lớn. Vô cùng vô tận đánh xuống đi qua. Phi ba thân hình đảo ngược. Hai tay trống trên bong thuyền. Hai chân rất nhanh quay về. Hai cái đùi càng chuyển càng nhanh. Đến cuối cùng mau chỉ còn lại có từng đạo bóng đen. Bay tới đạn pháo vừa mới tiếp cận. Đã bị phì ba đá bay đi ra ngoài. Vô địch toàn phong thối. Ino thả người nhảy đến cột buồm đỉnh chóp. Trên người điện hoa quanh quần. Giống như thiên thần hạ phàm. Đùng đùng Hibana. Như hoa mỹ khói lửa giống nhau. Không được ở trên người hắn lóe lên du tẩu. Trong tay hoàng kim thần trượng trên không hung hăng đánh rớt. Tấn công về phía Ino bên này đạn pháo. Dồn dập bị từ tầng mây đánh rớt thiểm điện bắn trúng. Một cái lại một cái. Dồn dập ở giữa không trung tự đi làm nổ ra. Cửu tiêu thiên lôi. Châu châu cũng là thượng thoán hạ khiêu. Phi thường sinh động. Đầu vai hỏa tiễn điên cuồng cùng địch nhân đối xạ lấy. Nami, Robin, Tina, Perona, mọi người dồn dập xuất thủ. Tuy là địch nhân đạn pháo vô cùng vô tận, nhiều cơ hồ đem thiên đô cấp cho che khuất. Thế nhưng, đang lúc mọi người hợp lực thủ hộ dưới, từ đầu đến cuối, không có một phát đạn pháo bắn trúng No Tu La. Đều lo lắng làm cái gì? Nhanh dùng độc khí đạn xạ kích. Thấy pháo kích bị chặn, Ni chữa phi thường tức giận. Vội vàng hô một tiếng. Không lâu sau, Vinsmoke gia tộc độc khí đạn rối rít lắp vào trong ống pháo. Độc khí đạn, Nami sợ mặt đều trắng. Vội vàng chạy tới Zoro bên người. Uy, người một cái đầu heo. Chớ ngủ, Nami không chút khách khí. Xuất thủ không có chút nào ôn nhu. Nâng lên giày cao gót hướng về phía Zoro chính là một trận đạp mạnh. Nami, người sẽ đánh chết hắn. Nào có như thế đối đãi thuyền trưởng. Perona lắc đầu, chợt duỗi cái hưởng chỉ, xem ta. Một con khả ái u linh từ đầu ngón tay của nàng đột nhiên bay ra ngoài. Nhẹ bỗng, như bầu trời bồng bềnh lưu vân. Cái kia u linh vui sướng hát. Bi quan, bi quan, bi quan, chấm ngoặc kép. Mặc dù chỉ là không ngừng đang lặp lại hai chữ này. Thế nhưng, cái kia giọng trẻ con non nớt. Lại cực kỳ êm tai, giống như khe núi thanh tuyền giống nhau, khiến cho người tâm thần thanh thản. U Linh trong nháy mắt kế tiếp, nghịch ngợm chui vào Zoro trong cơ thể. Mới vừa còn ngủ chết chầm Zoro, đột nhiên chợt co quắp. Theo sát mà, Zoro kích Linh Linh dùng mình một cái. Sau đó, một tinh đả thải mở ra con mắt, trên trán cũng hiện đầy hắc tuyến. Cả người ủ rũ, uể oải suy sụp. Giống như xương đả đích ra tử giống nhau. Phác thông, vô lực nằm trên đất. Thật cao nhếch lên cái mông. Zoro hữu khí vô lực nói rằng, trên người thật là nhớ trở nên mềm mại một ít. A Cáp, nghe được Zoro như thế ủ rủ nói. Nami tức giận hai tay chống nạnh, hung hăng trừng mắt Perona giống lên, ngươi điên rồi sao? Khó quên ngươi quên lần trước cái kia hồi giáo giáo huấn. Bi quan quỷ hồn về sau cũng không tiếp tục muốn hướng Zoro trên người khiến cho. Ta tuyệt không cho phép. Perona tựa như hài tử làm sai chuyện giống nhau. Ngượng ngùng thè lưỡi. Vội vàng ấp úng ứng tiếng. Được rồi. Ta biết rồi. A hát la. Không tốt đẹp gì chơi. Nami còn chưa hết giận. Tức giận mắng. Chơi thật khá. Thật xảy ra chuyện. Ngươi sẽ chờ bị thu thập a. Lần trước cũng bởi vì bị Perona cả một cái dưới. Kết quả. Liên tiếp chừng mấy ngày. Zoro một cái bộ vị đều là chưa gượng dậy nổi. Nhưng làm Nami những người này làm cho sợ hãi. Zoro mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thấy Nami vội vã cuống cuồng xem cùng với chính mình. Zoro khoát tay áo ta không sao. Người đừng nói nàng. Không có gì. Perona cố ý xông Nami làm cái mặt quỷ. Bị Zoro che chở. Nàng lại trở nên đắc ý. Zoro mới vừa đã tỉnh hồn lại. Độc khí đạn cũng đã phô thiên cái địa bắn qua đây. Zoro xông đoàn người khoát tay chặn lại, giao cho ta. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Zoro lời còn chưa dứt. Người đã từ trên bong thuyền nhảy dựng lên. Lấy tay từ bên hông lôi ra quỷ triệt cùng sau xui. Ba kiếm trở về vị trí cũ. Zoro liên tục vung ra hơn 10 kiếm. Kiếm ba lưu chuyển, hồng vụ bay lượn. Từng đạo đỏ ngầu kiếm mang chung quanh bay vút. Trong nháy mắt, bắn tới độc khí đạn đã bị Zoro bổ ra kiếm khí từng cái đánh thành hai nửa. Bên trong độc khí, không đợi tỏ khắp mở. Liền một tia ý thức bị Zoro cho hút đi. Chỉ chốc lát võ thuật. Những cái này độc khí đạn, vẻn vẹn chỉ còn lại có vỏ đạn không? Một cái lại một cái. Rối rít rơi vào rồi trong nước biển. Zoro người nhẹ nhàng rơi xuống trên bong thuyền. Đen bóng bì ngoa một chút xíu âm thanh cũng không có phát sinh. A, Ni chữa chừng lớn con mắt. Trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đột nhiên, phía sau hắn, sát cơ đột nhiên tới. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xuất hiện tại Ni chữa phía sau. Theo sát mà. Ni chữa bên tai liền vang lên tử thần vậy thanh âm lạnh như băng, lục thức áo nghĩa Long Vương. Thống, oanh một tiếng, Luchi song quyền hung hăng đánh vào Ni chữa trên ngực. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, từng đợt cường lực trùng kích. Trước sau không được quán xuyên Ni chữa lồng ngực. Ni chữa gào khóc kêu thảm thiết, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Thân thể điện giật tựa như điên cuồng co quắp. Ni chữa đã cảm thấy đầu ông trực hưởng. Lồng ngực cũng muốn nổ tung tựa như toàn thân, người địa phương đều khó chịu lợi hại. Cả người cũng không lâu lắm, liền diện điều tựa như ngồi phịch ở trên mặt đất. Luchi thất vọng lắc đầu, lần nữa xông về những thứ khác những cái này tử sĩ. Tuy là Ni chữa bị đánh ngã, thế nhưng, những cái này tử sĩ không chỉ không có hoảng loạn, ngược lại bộc phát ý chí chiến đấu sục sôi. Bên trên cùng bọn họ liều mạng, Luchi không hề sợ hãi. Mãnh hổ sơn tiếp theo dạng, trên người huyết dịch cảm giác đều muốn bắt đầu cháy rừng rực. Si gần, phi thân đi tới một cái tử sĩ trước mặt, không đợi đối phương xuất thủ. Luchi ngón tay của, đã chạm vào ngực của người kia. Cương thi thịnh yến, cú vọ cong ngón búng ra, mới vừa bị Luchi đánh ngã những cái này tử sĩ. Lập tức từ dưới đất trọng mới bò dậy. Rất nhanh, liền quay lại đầu mâu. Lần nữa, gia nhập trong chiến đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.